Sở Vương Phi, chương 87, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, gocchuyenaudio.com, tên H.I. bịt mặt kia thấy chỗ đó lại có dấu một nam tử, cặp mắt thâm độc nhất thời chuyển hướng về phía Dung Vân Hạc, khi nhìn thấy một đầu tóc bạc của Dung Vân Hạc trên mặt y hiện lên nét kinh ngạc, lập tức lại khôi phục vẻ mặt tàn nhẫn độc ác, trào phúng nói, bản thân ta vẫn không hèn nhát đến mức cùng một đám nữ tử trốn trong này như con chuột. Ngờ thấy thế, Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, ánh mắt vô cùng không tán thành nhìn về phía người bịt mặt kia, lạnh lùng nói. Muốn sống chính là bản năng của con người, lẽ nào phải đứng trước mặt các hạ, giương cổ lên mời các hạ vung đao thì mới là khí khái nam tử sao? Các hạ bây giờ là kẻ cầm vũ khí trong tay, tất nhiên là có quyền sinh quyền sát với những kẻ tay không tấc sắt như chúng ta đây rồi. Nhưng nếu chúng ta đổi vai, sợ là biểu hiện của các hạ sẽ càng khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười đấy. Một lời phản biện này của Vân Thiên Mộng khiến thân thể tên bịt mặt kia hơi rung động, lập tức cười nhạt nhìn về phía nàng, giọng cuồng ngạo. Thảo nào thập đệ bị ngươi đùa cợt xoay mòng mòng, ngươi quả là có miệng lưỡi. Tên bịt mặt vừa thốt lên trong lòng Vân Thiên Mộng nhất thời cả kinh, lại nghĩ đến thủ đoạn tàn sát bách tính Tây Sở không trừ một ai của đám sát thủ hắc y kia hôm nay, cùng với hai chữ. Thập đệ, trong lời hắn, lập tức khiến Vân Thiên Mộng nhớ đến thập hoàng tử Bắc Tề trước kia đã từng đánh lén mình. Nói vậy người này nhất định cũng là người trong hoàng tộc Bắc Tề, chỉ có điều Vân Thiên Mộng hiểu biết rất ít về Bắc Tề, dù biết thái tử Bắc Tề bạo ngược thành tính nhưng người trong hoàng tộc đại khái ai ai cũng như vậy, chỉ là cảm giác mà vẻ bề ngoài mang đến cho người khác là khác nhau mà thôi nên mới không đoán ra được thân phận thật sự của kẻ này. Ngược lại, Dung Vân Hạc lạnh lùng mở miệng, xin các hạ chú ý cách dùng từ, Vân tiểu thư là tiểu thư khuê các sao có thể gặp gỡ nam tử bên ngoài. Các hạ chớ có nhận sai, giết sai người. Huống chi các ngươi đang lạm sát người vô tội ngay giữa kinh đô, tưởng là Ngọc Càn Đế sẽ bỏ qua các ngươi sao? Những quý tộc bị các ngươi tàn sát cũng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Chỉ e quân bảo vệ thành đã sớm đến đây rồi, khuyên các hạ buông đao, chớ tiếp tục giết người mà tạo nghiệt. Nhận sai người, giết sai người. Những lời này của Dung công tử đúng là tuyệt diệu. Nhưng trong mắt ta cho dù có là nhận sai người, giết sai người cũng chỉ là việc còn con không đáng để tâm. Dung công tử nói như thế là vì đã bị dọa cho sợ hãi sao? Nếu sợ thì còn đua đòi làm anh hùng cái nỗi gì? Người bịt mặt nói xong thì lạnh lùng nở nụ cười, sợ đến mức những thiên kim tiểu thư đang rúc trong bụi hoa sợ rúng gió, cuộn mình lại cả người rét run, lại cắn chặt môi không dám ho he một tiếng, sợ mình sẽ trở thành hình kim điệp tiếp theo. Vân Thiên Mộng thấy hắn nói ra những lời mất hết nhân tính này, đáy mắt đã kết thành một tầng băng, nhếch môi tĩnh lại tâm tình nhanh chóng nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Mà Dung Vân Hạc lại mở miệng lần nữa, Vân Thiên Mộng thấy dáng vẻ ứng đối bình tĩnh không có chút kinh ngạc giật mình khi bị đối phương vạch trần thân phận của hắn, ngược lại còn biểu hiện vẻ trưởng thành trước tuổi. Các hạ vừa rồi đến cả đứa nhỏ cũng không tha, vậy gọi là gì đây? Giữa đám xúc sinh còn có chút lòng thương hại vậy mà các hạ ngay cả chúng nó cũng không bằng à, gocchuyenaudio.com. Vừa nói, ánh mắt Dung Vân Hạc quét qua Vân Thiên Mộng rất nhanh, ám chỉ nàng mau chạy trốn, chỉ là động tác của tên bịt mặt kia nhanh hơn một chút, sớm đã hiểu rõ ý đồ của Dung Vân Hạc. Tên bịt mặt vọt tới trước mặt Vân Thiên Mộng, cánh tay dài duỗi ra dùng sức túm chặt lấy cổ tay Vân Thiên Mộng, kéo nàng ra khỏi bụi hoa, sau đó ôm nàng vào trong ngực, trường kiếm trong tay kia kề sát vào chiếc cổ trắng trẻo nõn nà của Vân Thiên Mộng, cười lạnh nói. Muốn chạy trốn cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Kẻ đắc tội ta mà còn sống, toàn thiên hạ này tìm không ra người thứ hai đâu. Tiểu thư, đám người Nguyên Động thấy Vân Thiên Mộng dễ dàng bị người bắt đi ngay dưới sự bảo hộ của mình, mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, Nguyên Đông lập tức rời bước muốn cứu Vân Thiên Mộng về. Nhưng những sát thủ khác đã giơ trường kiếm lên chỉ về phía Nguyên Đông. Lúc này thì ngay cả tính mạng của mình cũng không nắm chắc được, lập tức giơ chùy thủ trong tay lên chống lại những sát thủ chặn đường. Tất cả đều đứng yên tại chỗ cho ta. Vân Thiên Mộng cũng thật không ngờ thân thủ của tên bịt mặt lại nhanh nhẹn đến vậy, càng sợ Nguyên Đông sẽ liều mạng với đối phương nên lập tức lớn tiếng quát, sợ đến mức Nguyên Đông tức thì ngừng ngay thế tấn công, nhanh chóng trở lại chỗ ẩn nấp vừa rồi của mình. À, người thứ hai. Nói như vậy có nghĩa là trong khắp thiên hạ này vẫn có người có thể sống sót dưới lưỡi kiếm của các hạ phải không? Thiên Mộng thật sự là hiếu kỳ, rốt cuộc là người như thế nào lại có thể lợi hại hơn so với các hạ đó? Vân Thiên Mộng lập tức nói lời châm chọc tên bịt mặt, khi phải đối mặt với thanh trường kiếm lạnh như băng này đừng nói là những thiên kim tiểu thư ở đây đã bị dọa đến té xỉu, ngay cả Dung Vân Hạc mời rồi còn có thể thong dong ứng đối với kẻ địch cũng đã bị dọa trắng bệch mặt. Thế nhưng Vân Thiên Mộng lại ở đúng lúc này, sắc mặt trầm tĩnh nói ra một điều mà những kẻ ở đây không ai ngờ tới. Nhưng là, lời của Vân Thiên Mộng còn chưa nói xong đã cảm thấy cánh tay bên hông đột ngột chặt thêm, khiến Vân Thiên Mộng thiếu chút nữa không thở nổi, bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ nhưng tàn nhẫn của tên bịt mặt. Tiện nhân, còn nói nữa ta sẽ giết ngay thằng nhãi trước mặt này. Chỉ là đối với người ta vẫn có chút luyến tiếc, ngươi sống có giá hơn chết rất nhiều. Còn không đợi Vân Thiên Mộng kịp mở miệng lần nữa đã thấy từ ngoài bìa rừng truyền đến tiếng bước chân. Đám Thiên Kim tiểu thư trong lòng vui sướng, tướng cứu binh tới, vài người còn sai nha hoàn ló mặt ra ngoài xem qua. Trong khi đó Vân Thiên Mộng cùng Dung Vân Hạc lại mặt trầm như nước, nghe những nhịp bước chân mạnh mẽ như vậy lại phán đoán không ra là người của kẻ địch hay cứu binh. Buông ta a, bọn khốn kiếp các ngươi, mau thả bản quận chúa ra. Đúng lúc mọi người ở đây đang hy vọng thì nghe thấy tiếng nữ tử kêu lên, Vân Thiên Mộng chỉ trong nháy mắt nghe ra đó là giọng của Hải Điềm, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng lập tức kêu không hay rồi. Xem ra đám sát thủ này đều đã có chuẩn bị chu đáo, ngay cả thị vệ của Hải Vương Phủ cũng không đấu lại được sự công kích của bọn họ, không chỉ là bởi vì chúng tập kích bất ngờ mà sợ rằng võ công của đám sát thủ này thực sự khiến người khác không dám khinh thường. Gocchuyenaudio.com Có điều những người này xuống tay tàn sát những thiên kim quý tộc khác rất độc ác, lại chỉ cướp Hải Điềm kia về từ trong tay đám thị vệ, chẳng lẽ là bởi vì trong trận chiến giữa Tây Sở và Bắc Tề lần này Hải Trầm Khê là kẻ đứng đầu mọi chuyện. Nhưng vừa rồi tên bịt mặt kia đã nói giá trị của mình lúc còn sống cao hơn chết đi, trong những lời này đã tiết lộ thông tin gì lại khiến Vân Thiên Mộng nhất thời đoán không ra huyền cơ. Dù sao, nếu đám người bịt mặt này muốn cứu thập hoàng tử Bắc Tề, vậy sao không tới Sở Vương Phủ cứu người? Bắt giữ một thiếu nữ tử như nàng, chưa nói đến chuyện vướng tay vướng chân, còn không có bất cứ tác dụng gì nữa chứ. Huống chi, Vân Thiên Mộng cũng không tin, Sở Phi Dương thực sự sẽ thả tên thập hoàng tử ra. Hừ, lại bắt về một nữ nhân lắm điều. Nhưng nếu ngươi xưng là quận chúa, lại nhìn bộ dạng đúng là có bản lĩnh khiến nam nhân điên cuồng này, xem chừng, ngươi chính là muội muội của tên Hải Trầm Khê kia quận chúa Hải Điềm rồi. Tay tên bịt mặt đột ngột dùng sức ôm chặt Vân Thiên Mộng, khiến lưng nàng dán chặt vào trước ngực mình, chỉ là hai mắt lại nhìn về phía Hải Điềm, khi nhìn đến dung mạo sắc nước hương trời thì ngay cả một kẻ giết người không chớp mắt như hắn cũng phải ca ngợi một vài câu. Hải Điềm dù đang bị một tên sát thủ kẹp dưới nách mà xuất hiện trước mắt mọi người, tuy rằng lúc này y phục có chút mất trật tự, búi tóc cũng lòa xòa từ bao giờ, nhưng lại không suy tổn gì đến vẻ ngoài xinh đẹp vốn có, vẫn có khả năng hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Chỉ là Hải Điềm vẫn một lòng cố sức dẫy dụa khỏi sự kèm cặp của đám sát thủ, căn bản là không có nghe được lời ca ngợi của tên bịt mặt, càng không chú ý tới tình thế trước mặt mình. Cho đến tận khi tên sát thủ kia rát không thương hương tiếc ngọc mà ném nàng xuống mặt đất đầy đá vụn, Hải Điềm mới nhìn rõ những người đứng trước mặt mình. Vân Thiên Mộng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng lời đầu tiên nàng lên tiếng nói ra lại có chút hả hê châm chọc. Mà Vân Thiên Mộng lại chỉ khẽ cười, lập tức phản bác lại. Bộ dạng của quận chúa lúc này hình như còn chật vật hơn so với thần nữ đi. Nghe ra lời chào phúng của Vân Thiên Mộng, Hải Điềm lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải voi, khiến người ra không biết phản ứng thế nào. Tên bịt mặt kia thấy Vân Thiên Mộng nói xạo vài câu đã khiến một quận chúa đường đường lập tức mất đi phong thái, lập tức buông ra cánh tay đang ghìm chặt eo nàng, nhưng hắn lại ngả ngớn nâng cằm nàng lên, khiến nàng quay lại đối mặt với cặp mắt tàn bạo khát máu của hắn, trầm thấp nói. Ngươi quả là thú vị, chỉ có điều ngươi hình như không được người ta yêu mến cho lắm, ở đây đã có hai người đều một lòng muốn dồn ngươi vào chỗ chết rồi. Dung Vân Hạc thấy tên bịt mặt có hành động vô liêm sỉ đến mức này với Vân Thiên Mộng, giận tím tái, hét lớn. Tên vô lại kia, mau buông nàng ra, bản công tử làm con tin của ngươi. Vừa dứt lời, Dung Vân Hạc liền xông lên phía trước, nhưng đám sát thủ kia cũng không phải lũ ngồi không, mấy tên lập tức vây lấy Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc tuy là công tử thế gia nhưng cũng học công phu quyền cước từ nhỏ để tự bảo vệ mình, lúc này thực sự phát huy tác dụng, mặc dù chống đỡ có hơi vất vả một chút nhưng cũng khiến cho đám sát thủ kia không thể nào chiếm được thượng phong. Gocchuyenaudio.com Nhất thời xảy ra tình huống hai bên giằng co, khiến trong mắt tên bịt mặt hiện ra chút giật mình kinh ngạc. Nhưng hắn lại đê tiện dùng mắt ra hiệu với đám người đang trông chừng đám người Nguyên Đông, lập tức những sát thủ cầm trường kiếm trong tay kia tham gia vào trận. Vân Thiên Mộng thấy Dung Vân Hạc càng ngày càng chống cự một cách khó khăn, động tác cũng chậm chạp dần thì lập tức dùng cánh tay đang buông thõng bên hông bí mật ra hiệu cho Nguyên Đông một cái. Thừa dịp đám người kia không phòng bị, Nguyên Đông lập tức xông vọt ra ngoài như tên bắn, tham gia vào trận đấu. Mà khi có Nguyên Đông vào trợ giúp, gánh nặng trên vai Dung Vân Hạc cũng giảm bớt không ít, chậm rãi khôi phục lại thân thủ nhanh nhẹn như lúc đầu, có điều hắn càng muốn đến gần Vân Thiên Mộng thì đám sát thủ này lại càng vây chặt lấy hắn hơn. Vân Thiên Mộng vừa chú ý tình hình chiến đấu của Dung Vân Hạc, vừa nhìn chằm chằm tên bịt mặt phía sau, cảm thấy ngón tay đang nắm lấy cằm nàng hơi hơi thả lỏng. Vân Thiên Mộng giơ hai tay lên rất nhanh, định đoạt trường kiếm trên tay hắn, tiếp đó quật ngã hắn. Nhưng tên bịt mặt kia dường như từ lâu đã nghĩ đến Vân Thiên Mộng sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, cố ý buông tay cầm kiếm ra. Phập, một tiếng, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất, chuôi kiếm không ngừng rung động mạnh mẽ trong không khí, tạo ra một thứ âm hưởng vô cùng nặng nề. Ngay tức khắc, bàn tay đang nắm lấy cằm dưới của Vân Thiên Mộng chuyển xuống chiếc cổ tinh tế của nàng. Hai ngón tay khẽ dùng sức siết lấy ít hầu của Vân Thiên Mộng, khiến nàng ngay cả nói cũng không được. Vút, đúng lúc ấy, một mũi tên sắt xé gió bay về phía tên bịt mặt như một con rồng dài lao vút dưới ánh trăng mờ ảo, tạo ra một luồng sáng sắc lạnh, những nơi mũi tên lướt qua, hoa lá cỏ cây đều run rẩy kịch liệt, có thể thấy được người bắn tên đã dùng một lực lớn đến mức nào. Người bịt mặt kia thấy trong mũi tên hàm chứa sát khí rất nặng, bản thân né tránh không kịp liền kéo Vân Thiên Mộng ra đứng phía trước, hoàn toàn coi nàng như tấm khiến chắn của hắn. Nhưng người bắn tên dường như đã tính toán được cả điều ấy, chỉ thấy mũi tên kia không mảy may thương tổn đến Vân Thiên Mộng mà lại xẹt qua mặt của tên bịt mặt nọ. Phập, một tiếng, mũi tên kia chỉ trong nháy mắt đã cắm thẳng vào thân một cây cổ tùng. Một ngập đến hơn nửa thân mũi tên, chỉ chừa lại đôi tên bằng lông vũ đang không ngừng rung động, mà cả thân cây cổ tùng đã có ít nhất 30 năm tuổi cũng phải rung rinh. DG, một, cây cổ tùng, tên tiếng Trung là hồng sam thụ. Ngày nay đây là loài cây lớn nhất trên trái đất, cây cổ tùng sống rất lâu. Hầu hết trong số chúng sinh sống ở Bắc Mỹ, nhiều cây đã 1.000 tuổi và cao tới 150 mét. Các hóa thạch cho thấy cây cổ tùng vẫn giống y như hàng triệu năm trước, chúng đã không tiến hóa. Cây lớn nhất được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Cổ Tùng Hoa Kỳ, có độ cao 275 mét, nặng 6.000 tấn, thể tích 1.468 mét khối. Cây cổ tùng này đã khoảng 200 tuổi, và mỗi năm nó cao thêm khoảng 180cm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, bên tai tất cả mọi người truyền đến tiếng lá cây xào xạc, trong lòng tất cả đều cả kinh, không biết là người như thế nào mới có thể bắn ra một mũi tên chuẩn xác và hàm chứa lực sát thương lớn tới vậy. Khi mọi người nhìn về phía tên bịt mặt thì thấy chiếc khăn che mặt hắn vẫn dùng đã bị mũi tên kia xé tan, để lại sườn mặt bên trái một vết thương sâu tới mức có thể nhìn thấy xương gò má. Gocchuyenaudio.com Lúc này từ vết thương dài nửa gang tay ấy, máu tươi không ngừng chảy xuống khuôn mặt, chưa đến nửa khắc y phục trước ngực hắn đã bị máu nhuộm đỏ, mà ngay cả Vân Thiên Mộng đang bị hắn giữ chặt trước ngực cũng không tránh khỏi bị dính vài giọt máu tươi. Mọi người thấy tên bịt mặt kia dung mạo không được coi là anh tuấn nhưng lại hàm chứa lệ khí nồng đậm, nhất là một bên mặt của hắn đã nhuộm đỏ màu máu, càng khiến hắn giống như ma vương từ dưới địa ngục, làm lòng người không khỏi sợ hãi. Kẻ nào dám đánh lén bổn cung? Tên bịt mặt kia bị người hủy hoại khuôn mặt thì sao có thể bình tĩnh nổi, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng về phía rừng cây tối tăm, giận dữ hét lớn, hoàn toàn không để ý đến chuyện giấu giếm thân phận nữa, chỉ hận không thể băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh. Sở Phi Dương, sao ngươi không giết Quách hắn đi cho rồi? Lúc này, từ xa truyền đến tiếng kêu hồn hền của thập hoàng tử. Một trận tiếng bước chân rất có trật tự rầm rập vọng lại, kẻ bịt mặt lập tức nhìn qua, chỉ thấy một vài đốm sang lay động trong bóng đêm, theo bóng người dưới ánh trăng dần dần lại gần, mới thấy Sở Phi Dương mặc một thân cẩm bào màu đen, cầm trường cung trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới. Theo sau Sở Phi Dương có Tiêu Đại đang túm đằng sau áo của thập hoàng tử kia, khiến hắn chỉ có thể nói mà không dãy dụa được. Dù Sở Phi Dương không lên tiếng thì chỉ cần nhìn trường cung trong tay hắn cùng với tiếng kêu của thập hoàng tử vừa rồi, tên bịt mặt liền biết ngay mũi tên nồng đậm sát khí vừa rồi, chính là do Sở Phi Dương bắn ra. Tên bịt mặt lại nhớ tới Sở Phi Dương bách chiến bách thắng trên chiến trường, trong mắt bắt đầu dao động, lại thấy người mà Sở Phi Dương dẫn theo đã vây quanh rừng cây này thì càng kéo chặt Vân Thiên Mộng về phía trước ngực, miễn cho con tin có giá trị này bị Sở Phi Dương cứu đi. Đại hoàng tử hôm nay thật cao hứng, lại còn lấy việc sát hại bách tính Tây Sở làm vui. Sở Phi Dương thấy vẻ mặt tên bịt mặt có chút lơ là, không giống lúc mới rồi cố gắng đẩy Vân Thiên Mộng vào chỗ chết, mới chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như gió rét thổi qua mặt băng khiến lòng người run rẩy. Hừ, Sở Phi Dương, cũng uổng ngươi mang danh thừa tướng một quốc gia, lại còn làm chuyện đánh lén tới mức này. Thật sự đã đánh mất quan uy của thừa tướng ngươi, thật không ngờ Tây Sở đều là hạng người ham sống sợ chết như thế này, chỉ biết ở phía sau đánh lén người khác, nói ra chỉ sợ sẽ khiến người đời cười đến rụng răng. Tên đại hoàng tử của Bắc Tề kia không những không thừa nhận sai lầm của mình, mà còn đổ tất cả lên đầu Sở Phi Dương, hoàn toàn không nghĩ đến một kẻ đến một đứa nhỏ cũng không tha như hắn so với Sở Phi Dương không biết còn vô liêm sỉ gấp bao nhiêu lần. Đối với những lời khiêu khích cố ý này của gã đại hoàng tử, Sở Phi Dương không tức giận chút nào, chỉ là từ đầu đến cuối tầng hàn khí vẫn bao phủ quanh thân hắn từ lúc bắn tên đến nay, khiến cho ngay cả Tiêu Đại đứng sau hắn cũng có chút lo lắng liếc qua Sở Phi Dương mấy lần, rất sợ hắn nổi giận một cái giết luôn tên đại hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt. Đại hoàng tử quá lo lắng rồi, có ngươi làm cái cớ rồi thì bách tính Tây Sở sẽ chỉ nhớ kỹ công lao của bổn tướng thôi. Hôm nay đại hoàng tử đại khai sát giới phải chăng là do Lăng Hiếu đế của Bắc Tề sai bảo? Góc truyện audio.com, bằng không ở ngay trong đất Tây Sở mà tàn sát ngang nhiên như vậy, đồng thời còn ngông nghênh kiêu ngạo ngay dưới mí mắt quân bảo vệ thành của thần vương, lẽ nào không sợ chọc giận thần vương? Biểu cảm của Sở Phi Dương cực kỳ lãnh đạm, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng cũng không biến đổi, không hề có chút ấm áp nào, khiến mọi người đều cho rằng việc hắn đối xử tốt với Vân Thiên Mộng trước đây chỉ là giả dối. Nhưng Vân Thiên Mộng thân là cảnh sát, sao lại không biết tâm tư của Sở Phi Dương chứ? Những lúc như thế này, nếu biểu hiện ra sự quan tâm quá mức đối với con tin, chỉ sợ kẻ địch càng thêm đắc ý, đến lúc đó muốn tương kế tựu kế để cứu mình sẽ khó càng thêm khó, chẳng bằng biểu hiện ra như thế không thèm để ý, vậy thì cơ hội giải cứu mình mới nhiều thêm một phần. Bởi vậy, Vân Thiên Mộng cũng không hô to gọi nhỏ, chỉ im lặng đứng phía trước thập hoàng tử nhưng cặp mặt cơ trí đầy cảnh giác luôn tùy thời mà chuyển hướng quan sát. Lấy tình hình của đại hoàng tử bây giờ thì xem ra nếu bản thân nàng có cơ hội trốn thoát thì hắn nhất thời cũng không thể chú ý đến nàng. Hừ, Sở Phi Dương, ta biết ngươi là tướng quân thân chinh bách chiến, nhưng nơi này không phải chiến trường, trong tay ta lại có nhiều con tin như vậy, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ ta chắc chắn sẽ khiến cả đám các nàng đều phải chết không có chỗ chôn. Còn thần vương kia, nếu hắn thực sự lợi hại như vậy thì đã không để lần ám sát này của ta thành công như vậy rồi. Đại hoàng tử vẫn cuồng ngạo như trước, cho dù đang đối mặt với một Sở Phi Dương lạnh lùng bình tĩnh đến mức đáng sợ hắn vẫn giữ một bộ dáng tự cao tự đại như vậy. Chỉ là thấy Sở Phi Dương khi nhìn thấy Vân Thiên Mộng biểu hiện cũng không quá mức lo lắng, trong lòng hắn không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ tin tức là sai, người trong lòng Sở Phi Dương này cũng không phải là Vân Thiên Mộng sao? Nghĩ như thế, hắn lập tức ra hiệu cho tên sát thủ đang đứng bên cạnh mình một cái, tên sát thủ kia lập tức hiểu ý túm lấy Hải Điểm vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía Sở Phi Dương, một thanh trường kiếm liền được kề trên chiếc cổ trắng ngần của nàng ta. Buông ra, các ngươi có biết ta là ai không? Lại dám đối xử với ta như thế, không muốn sống nữa à tướng gia? Cứu ta, khi mạng sống bị uy hiếp thì ngay cả kẻ hàng ngay trông vô cùng cao quý ngạo mạn như Hải Điềm cũng không khống chế được mà la hét om sòm, nếu không phải lúc này đang bị đao kề cổ thì sợ là nàng đã xông lên. Chiến đấu, với đám hắc y nhân phía sau rồi, thấy hành động thử lòng mình liên tục của tên đại hoàng tử kia, Sở Phi Dương cười nhạt trong lòng, cặp mắt mang theo xương giá chỉ nhàn nhạt quét qua Hải Điềm đang không ngừng tranh cãi om sòm một cái thì lập tức chuyển mắt, tất cả tinh thần đều tập trung vào tên đại hoàng tử, khóe miệng vẽ lên nét cười nhạt hướng về phía rừng cây phía sau mình, nói. Vương gia, xem trò lâu như vậy rồi, phải chăng bây giờ cũng là lúc nên xuất hiện? Một trận bước chân dồn dập truyền đến, Giang Mộc Thần dẫn theo chữ Phong bước ra từ trong bóng tối, xuất hiện trước mặt mọi người dưới ánh trăng. Mặt hắn lạnh băng, cặp mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào đại hoàng tử không chớp như thể muốn nuốt chửng hắn vào bụng vậy. Được lắm, hôm nay lại có thể bắt cả hai vị cùng xuất quân, như thế này tốt quá, miễn cho bổn cung phải mất công đi tìm từng người một. Góc truyện audio.com Sở Phi Dương, Giang Mộc Thần, bổn cung cũng không có ý gây khó dễ cho các ngươi, chỉ cần các ngươi giao thập hoàng tử cho bổn cung, đồng thời bảo đảm cho bổn cung rời khỏi Tây Sở an toàn thì những người này trong tay bổn cung cũng sẽ được an toàn trở về bên cạnh các ngươi. Nhìn thấy lại tới thêm một lượng quân đông gấp đôi nữa, trong lòng đại hoàng tử không khỏi nổi lên chút lo lắng nhưng hắn vẫn không hề thua bớt sự cuồng ngạo, cặp con ngươi lạnh lùng khát máu liếc qua thập hoàng tử một cái liền nói ra điều kiện với hai nam tử xuất chúng trước mặt mình. Thối lắm, ngươi cho ngươi là ai hả? Dựa vào cái gì coi ta đây là điều kiện trao đổi? Ngươi cùng lắm là dùng ta để uy hiếp thái tử chứ gì? Ta sẽ không cho phép ngươi thực hiện được đâu. Còn không đợi Sở Phi Dương cùng Giang Mộc Thần mở miệng đã nghe thấy thập hoàng tử nổi trận lôi đình, chỉ là một lời hét lớn này của hắn đã lộ ra điểm mấu chốt trong đó, khiến khóe miệng Sở Phi Dương hiện lên chút ý cười nhàn nhạt như có như không, cũng giống như cảm xúc sâu trong đáy mắt lạnh như băng hàn ngàn năm của thần vương lúc này. Mà lúc này, cặp mắt của Sở Phi Dương lại đảo qua Vân Thiên Mộng và Hải Điềm một vòng, mới mở miệng. Người đã muốn thương lượng điều kiện, vậy thì bổn tướng dùng tính mạng của thập hoàng tử này đổi lấy Hải Điềm.